One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 497, Thí Thần Hạch Đạn số 1. Đu Cao thượng tướng có chút khó tin nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Nội tâm rung động đơn giản không thể nói rõ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình chỗ bồi dưỡng ra được siêu thần học viện hùng binh liên thành viên. Tại Hakuen trước mặt thế mà như thế không chịu nổi một kích. Nếu như Đu Cao thượng tướng biết Hakuen là từ Freljord bên kia tới, đồng thời nhẹ nhõm đánh bại Man Vương As, đồng thời giết chết Sehuani, đoán chừng hắn cũng sẽ không là hiện tại bộ biểu tình này. Hạ lệnh, cấp một hỏa lực bao trùm. Đu Cao thượng tướng nhìn chằm chằm Hakuen chậm rãi nói ra. Là, theo Đu Cao thượng tướng mệnh lệnh bị truyền đạt đi xuống thời điểm. Cự hạp hào lập tức phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt này, chỉ thấy vô số họng súng trực tiếp nhắm ngay Hakuen. Hakuen lạnh lùng. Đến hắn trình độ cỡ này, làm sao có thể còn e ngại cái gọi là hỏa pháo đạn dược. Bất quá Hakuen không biết, tại cự hạp hào hỏa lực bao trùm tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Trong đó cấp 1 hỏa lực bao trùm là chấp hành cao nhất hỏa lực bao trùm đẳng cấp. Đại đa số súng pháo chỗ bổ sung đều là thí thần đạn. Bản thân cấp 1 hỏa lực bao trùm là Đu Cao thượng tướng chuẩn bị giữ lại các loại có phạm vi lớn xâm lấn sinh vật xuất hiện thời điểm sử dụng. Nhưng là bởi vì Hakuen xuất hiện, cuối cùng để Đu Cao thượng tướng cải biến chủ ý. Oanh, lúc này chỉ thấy cự hạp hào bên trên bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức vô số hỏa pháo liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng trùng kích đi qua. Ầm ầm, màu đỏ sậm đạn dược trong không khí nhanh chóng khuấy động thời điểm thậm chí đều ma sát ra có thể ánh lửa, nhìn giống như là từng cái hỏa diễm đạn. Không chỉ có như thế, những ngọn lửa này đánh còn 10 phần dày đặc, trực tiếp tạo thành một cái lưới lớn đem Hakuen cho phong tỏa tại lưới lớn trong đó. Oanh, vô số đấu khí khuấy động, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời ngạc nhiên bạo phát ra to lớn mà sáng chói màu đỏ sậm diễm hỏa, tất cả mọi người không khỏi đều nhìn chăm chú lên bầu trời phương hướng, đồng thời lộ ra 10 phần khẩn trương. Bọn hắn hy vọng lần này có thể thành công. Đu Cao thượng tướng thần sắc đồng dạng 10 phần ngưng trọng. Tại vô số thí thần diễm hỏa đi theo tiêu tán mở tới về sau, Hakuen thân thể lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Luân phiên oanh tạc, nhưng là Haku loại góc áo đều không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Hakuen lạnh lùng, cả giới người cứ như vậy quét mắt trước mặt đám người. Tại vừa rồi đối mặt cấp một hỏa lực bao trùm thời điểm, hắn cả người vẫn là tốc độ rất nhanh, lấy đấu khí ngưng tụ bình chướng cũng cuối cùng chặn lại. Đối với Hakuen tới nói, ngăn cản những này cái gọi là thí thần diễm hỏa hoàn toàn chính xác không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái gì? Cấp một hỏa lực bao trùm đều không thể tổn thương người a? Thật sự là một cái quái vật. Mọi người ở đây hít một hơi lãnh khí thời điểm, Đu Cao thượng tướng không khỏi ở trong lòng tối mắng lên. Không sáu is, cũng là ở thời điểm này, Đu Cao thượng tướng thần sắc bỗng nhiên biến lóe lên. Trải qua một lần suy nghĩ về sau, hắn vẫn là hạ quyết tâm. Võ trang đầy đủ, tiến công, phải tất yếu kìm chân người này. Mặt khác, thí thần hạch đạn số 1 chuẩn bị. Đu Cao thượng tướng ngưng trọng nói ra. Thí thần hạch đạn số 1. Tướng quân, cái này có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó thời điểm bên cạnh tên lính kia không khỏi quá sợ hãi. Ở chỗ này sử dụng thí thần hạch đạn số 1, có thể hay không dẫn phát biển động? Nếu quả thật là như vậy, cái kia tất nhiên sẽ có vô số người vô tội. Dựa theo ta nói làm, Đu Cao thượng tướng lại lần nữa nói ra. Là, cái tên lính này cái này mới không nói gì thêm. kính một cái quân lễ về sau liền rời đi. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem đang đứng tại hạp hào bong thuyền đám người. Thực lực của những người này thật có chút để hắn thất vọng. Chỉ hy vọng tử thần thực lực của bọn hắn, nhưng cũng không cần như thế khiến người ta thất vọng mới tốt a. Hakuen tại thầm nghĩ nói. Ầm ầm, một trận đại chiến bạo phát. Tại phát hiện siêu thần học viện hùng binh liên thành viên đều không làm gì được Hakuen về sau, cả chiếc đều gia nhập vào chiến đoàn bên trong, không ngừng đối với thiên không tiến hành lực bao trùm. Hào Haku, Hakuen sao lông mày. Nếu như không phải là bởi vì hắn biết nơi này là địa cầu siêu thần học viện căn cứ, hắn hiện tại khẳng định một chiêu hủy diệt đi cả chiếc cự hạp hào, tướng quân. Lúc này, tên lính kia không khỏi lại chạy tới, đồng thời thở hồng hộc xông Đu Cao thượng tướng nói ra. Tướng quân, thí thần hạch đạn số 1 chỉ lệnh công kích bị đình chỉ. Cái gì? Ai dừng lại? Là người này à? Đu Cao thượng tướng giật mình. Không, không phải. Là Rhys hiệu trưởng. Ai? Là Rhys à? Hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Đu Cao thượng tướng doanh lông mày. Có chút không rõ ràng cho lắm Rhys thời khắc này ý tưởng. Cũng là ở thời điểm này, Đu Cao thượng tướng vô ý thức cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy trên bầu trời Hakuen chính nhìn chăm chú lên hắn. Hakuen kỳ thật sớm liền phát hiện Đu Cao thượng tướng, với lại thông qua vừa rồi thần thái cùng hiểu rõ đến xem, hắn cũng có thể trực tiếp đoán ra người này trước mặt chính là Đu Cao thượng tướng. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm Hakuen thình lình lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Đu Cao thượng tướng phương hướng xung kích tới. Bảo hộ tướng quân, bên cạnh đám binh sĩ tại chú ý tới một màn này thời điểm không khỏi hô to lên. Hùng binh liên các thành viên lúc này cũng không kịp bận tâm thương thế của mình, bởi vậy cả đám đều hướng phía Đu Cao thượng tướng bên này bay chạy tới. Nhưng là tốc độ của bọn hắn nhanh, Hakuen tốc độ lại càng nhanh. Hắn đương nhiên sẽ không thật chém giết Đu Cao thượng tướng, nhưng là ít nhất phải cho hắn một chút giáo huấn, đồng thời kết thúc rơi lần này nháo kịch mới được. Đu Cao thượng tướng liên liếc tròng mắt, cả người cứ như vậy đứng tại chỗ không hề động. Oanh, đang lúc Hakuen muốn một quyền oanh trúng Đu Cao thượng tướng ngực thời điểm, từ bên cạnh không khỏi lao nhanh ra một bóng người. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, cả người cơ hồ không có chút nào ngưng trệ liền đã đến Hakuen trước mặt. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên quơ trong tay cái búa, cái búa còn lóe lên nhạt hào quang màu vàng. Phanh, sau một khắc Hakuen cùng cái này cái búa cũng đã hung hăng giao phong ở cùng nhau, cả người hắn không khỏi sau này bay ngược, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Mà tên kia sử dụng cái búa ngăn cản Hakuen công kích chiến sĩ nhưng không có vận khí tốt như vậy, cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, đồng thời trên bong thuyền kéo đi thật dài một đoạn thời gian mới chậm rãi kết thúc. Tiếp theo tất cả binh sĩ cùng các chiến sĩ đều nhao nhao vây quanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.